Bá khí, chương 116, ăn như hổ đói. Góc truyện audio.com, Phong Lực Hành đã tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình vạn thú chi môn. Bí thuật truyền thừa trăm nghìn năm của vạn thú môn, công pháp này rất khó để phân chia đẳng cấp, đến nay vẫn không ai có thể xác định rõ phẩm cấp của nó. Vạn thú chi môn, nuôi dưỡng vạn thú, khi chiến đấu mở ra hung môn, mãnh thú ngập trời, vô cùng vô tận, tạo thành một đại quân chinh phạt, mỗi một đợt càn quét đều quét sạch tất cả cản trở trên đường. Cũng chỉ trong thời gian mấy giây, mây đen trên bầu trời đã mở làm hai cánh cửa, trên cửa có ký hiệu Lân Quang, mấy trăm con mãnh thú thập phẩm đã bao phủ kín không trung. Trứng gào khóc đòi ăn, hung uy ngập trời. Giống, vạn thú trỗi dậy, ngay cả mặt đất cũng run lên. Những tán tu ở xung quanh lôi đài quan sát đều tỏ ra kinh hãi, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là những tùy tùng tiên thiên, trong lòng đều cũng thấy lo sợ. Phong Lực Hành này, quả nhiên mạnh. Hơn nữa tuyệt kỹ vạn thú chi môn cũng đủ để hắn đứng ở thế bất bại khi còn ở hậu thiên. Như vậy có thể thấy cho dù đối mặt với đế huyền, Phong Lực Hành cũng chưa chắc đã không có sức liều mạng. Đế huyền lúc này hít mắt lại chăm chú nhìn vạn thú chi môn trên không trung, trong lòng lo lắng nghĩ. Hay cho Phong Lực Hành quả nhiên có vài phần bản lĩnh, tuy nhiên đây là con bài cuối cùng của ngươi rồi sao? Đến nay con bài của ngươi đã bị ta nhìn thấu, mà con bài của ta ngươi vẫn chưa hề biết. Quách Khiếu Thiên, coi như ngươi giúp ta chuyện lớn rồi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giữa không trung, Lý Vạn Tiên gật đầu. Xem ra, vạn thú chi môn đã dốc hết toàn lực để bồi dưỡng Phong Lực Hành, một mình Phong Lực Hành mà đã được nuôi dưỡng hơn nghìn mãnh thú thập phẩm, đây có lẽ là toàn bộ tài nguyên của cả vạn thú môn rồi. Thành chủ đại nhân, trận đấu này Phong Lực Hành là người thắng. Trận so đấu này, hồi hộp gay cấn, tất cả mọi người không thể nào ngồi yên được. Cho dù là những cường giả tiên thiên tử khí cảnh bên cạnh Lý Vạn Tiên đều cho thể là kết thúc. Lý Vạn Tiên cười nhạt nói, Phong Lực Hành sẽ thẳng, tuy nhiên, cũng phải chiến đấu một lúc lâu, bên Quách Thiếu Niên mới thất bại. Nhưng thành chủ đại nhân, yêu thai bí thuật của Quách Thiếu Niên, thần dũng vô địch có cương khí tiên thiên, sức lực đạt được trăm vạn cân trở lên, thanh thế rung trời, không thể khinh thường. Lý Vạn Tiên lắc đầu bật cười nói, các người chớ có xem thường môn võ kỹ vạn thú chi môn này, chỉ ít nó có thể liệt vào vũ kỹ địa giai. Quyền dưỡng mãnh thú vô cùng vô tận, số lượng không hạn chế, có thể hình thành một biển mãnh thú, một chiều man thú. Nếu Phong Lực Hành tấn chức cảnh giới tiên thiên, còn có thể nuôi dưỡng mãnh thú tiên thiên, thực lực không thể ước định. Cuộc đối chiến lần này, Quách Thiếu Niên mà bại thì cũng là thể lực tiêu hao, sức lực cạn mà bại. 100 mãnh thú thất phẩm, Quách Thiếu Niên không sợ có thể giết chết. Nhưng mấy trăm đến hàng nghìn mãnh thú thì không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lực cạn mà bại, đương nhiên, Phong Lực Hành cũng là thẳng thảm. Mãnh thú tổn thất càng nhiều càng bất lợi cho chiến đấu về sau. Quách Thiếu Niên coi như là giúp đế huyền, ra sức chém giết lại để đế huyền hưởng lợi. Trong lúc nói chuyện, vạn thú chi môn triển khai, 500 mãnh thú thất phẩm trở lên đã trôi nổi trên không trung, lực uy áp đồng thời mở ra, hướng về phía Phong Vân Vô Ngân. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, không chỉ như thế, càng ngày càng có nhiều mãnh thú thất phẩm cuồn cuộn không dứt từ vạn thú chi môn tuôn ra. Tiểu tử, ngươi có thể bức ta sử dụng vạn thú chi môn, coi như đó là vinh hạnh của ngươi. Đáng lẽ tuyệt kỹ này ta chuẩn bị dùng để đối phó với Đế Huyền, không ngờ bây giờ lại để lộ con bài chưa lật này. Thôi không sao, vì tham gia đại hội kén rể lần này, cha ta, gia gia ta cùng với các trưởng lão đã thay ta vơ vét các loại mãnh thú thất phẩm cho ta làm quyền dưỡng. Các sư huynh đệ trong môn cũng đưa quyền dưỡng mãnh thú thất phẩm của bọn họ cho ta mượn. Vạn thú chi môn của ta có tất cả tài nguyên mãnh thú thất phẩm hậu thiên của vạn chi môn, nếu vẫn không thể hạ gục ngươi, thật sự không thể nào tin được. Phong Lực Hành trong lòng sát khí bùng phát, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Cam chịu số phận đi, vạn thú triều tịch, vừa dứt lời, mấy trăm mãnh thú thập phẩm trôi nổi trên không trung, tất cả xông về phía Phong Vân Vô Ngân. Quả nhiên là muốn dùng thủy triều mãnh thú để chôn vùi Phong Vân Vô Ngân. Không nói đến cái khác, chỉ cần mấy trăm con mãnh thú thập phẩm này cùng phát ra thu áp, ngưng tụ lại một chỗ, giống như lũ quét, khí thế rời núi lấp biển, cũng đủ để đè chết phần lớn võ giả hậu thiên rồi. Lúc này yêu thai bên trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, chính là do nội đan mãnh thú tiên thiên hình thành, lệ khí trùng trùng, có cả sự kiêu ngạo cùng uy nghiêm của mãnh thú tiên thiên, không hề sợ hãi với sự áp bức của thủy triều mãnh thú trên không. Đánh, Phong Vân Vô Ngân sừng sững đứng tại chỗ, hai tay cầm chùy, thần lực xuyên suốt quanh thân, trên đầu có hư ảnh gào thét, toàn thân có tiên âm lượn lờ, hai dao long tí quật đánh trên không, bạo lực vô cùng, thoạt nhìn mang lại một cảm giác trùng kích điên cuồng như thần ma phụ thể. phanh, phanh, phanh, phanh, mãnh thú thập phẩm khắp bầu trời bị hai dao long tí đánh tơi tả, máu me tung tóe, xác vụn bay loạn xạ. Mỗi khi Phong Vân Vô Ngân đánh chết một mảnh thú thập phẩm, trái tim của Phong Lực Hành liền bị co rút lại, phải biết rằng, mỗi một mảnh thú thập phẩm bị tổn thất đối với Phong Lực Hành mà nói đều là thiệt hại khổng lồ. Ghê tởm, ta nhất định phải giết ngươi. Phong Lực Hành nhe răng trợn mắt, bên trong vạn thú chi môn của ta có nuôi dưỡng tất cả 2108 mảnh thú thập phẩm. Ngươi giết đi, ta muốn xem, ngươi có thể giết được bao nhiêu. Ta sẽ để ngươi mệt đến chết luôn. Tâm niệm vừa động, càng ngày càng nhiều mãnh thú thập phẩm từ vạn thú chi môn bay ra, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhằm hướng Phong Vân Vô Ngân bay đến. Hai dao long tí không đáp ứng xuể, liên tục quật đánh, trong tích tắc đã giết chê mây chục mãnh thú thập phẩm. Trên mặt đất rải đầy những mảnh thịt vụn, tuy nhiên, Phong Vân Vô Ngân rõ ràng cảm thấy, sức lực ẩn chứa trong hai dao long tí đang dần dần bị sói mòn. Cảm giác mệt mỏi dũng mãnh thẩm vào trong yêu thai. Mẹ nó, Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn vạn thú chi môn trong không trung, mảnh thú thập phẩm vô cùng vô tận điên cuồng lao ra, hung hân trùng kích không sợ chết, không hề có dấu hiệu ngừng công kích. Giống như trong vạn thú chi môn có hàng nghìn hàng vạn mảnh thú thập phẩm an ẩn nấp. Cứ tiếp tục đánh như vậy ta cũng mệt mà chết thôi. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, huyền khí của Phong Vân Vô Ngân vì phóng ra một lần kiếm quang, cho nên toàn bộ đã cạn kiệt, lúc này hắn không thể thúc giục kiếm quang đi chém giết mãnh thú thập phẩm được, chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể và hai dao long tí. Lẽ nào ta bại vong như vậy sao? Không, ta không phục, Phong Vân Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt linh quang chợt lóe. À, nhiều mãnh thú như vậy, tại sao ta lại ngốc thế chứ? Con đường tu luyện của ta không giống như tu luyện của võ giả bình thường. Những thi thể mãnh thú mà ta cần, không phải đang dâng đến tận cửa rồi sao? Ha ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha ha ha. Nghĩ thông điểm mấu chốt này, Phong Vân Vô Ngân không ngờ cười như điên, hăng hái vô cùng. Tên tiểu tử này, vẫn còn cười được, ta thấy, chắc hắn điên rồi. Phong Lực Hành trong lòng vừa nghi hoặc vừa phân nộ, gia tăng thôi. Động vạn thú chi môn, càng ngày càng nhiều mãnh thú thập phẩm hung hãn đi ra sức chém giết. Lão tử cho ngươi mệt chết, những tán tu phía dưới võ đài cũng không thể giải thích được. Mắt thấy dao long tí của Phong Vân Vô Ngân dần dần tỏ ra mệt nhọc, sự thất bại của hắn bắt đầu hiện rõ, có gì đáng để cười chứ. Đột nhiên, chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân thôi động dao long tí, đánh bắt loạn xa trên không trung, bóp chết một con mãnh thú thập phẩm, sau đó trực tiếp ném thi thể vào trong nạp giới đeo ở ngón trỏ của Phong Vân Vô Ngân. Nạp giới này cũng không phải bình thường. Đây chính là chiếc nạp giới mà lúc đầu Trúc Lão tặng cho Phong Vân Vô Ngân. Dung lượng siêu lớn, lúc đó Trúc Lão còn thay Phong Vân Vô Ngân bảo quản một hồ nhỏ hoàng kim huyết ở trong nạp giới. Một thi thể mãnh thú thập phẩm vừa bị đưa vào trong nạp giới. Bất chợt, Phong Vân Vô Ngân ngân ý niệm khẽ động, 1664 hạt thiên địa đan điền tựa như một cơn thủy triều, mạnh mẽ bay vào trong nạp giới, dưới ý niệm thôi động của Phong Vân Vô Ngân bắt đầu luyện hóa thi thể mãnh thú thập phẩm ở trong đó. Ha ha ha ha, như vậy cũng tốt, thực sự là kỳ diệu, thiên địa đan điền của ta không gì là không làm được, bất cứ chỗ nào cũng có thể xâm nhập. Ngay cả nạp giới cũng đều có thể thâm nhập, ha ha ha, thiên địa bá khí quyết quả nhiên là một môn tuyệt học bá đạo trước nay chưa từng có. Phong Vân Vô Ngân vừa thôi động thiên địa đan điền luyện hóa thi thể mãnh thú thập phẩm, vừa khống chế hai dao long tí bóp chết mãnh thú thập phẩm trên không trung, ném vào trong nạp giới. Nếu như có mãnh thú thập phẩm nào phá tan được vòng vây của hai dao long tí xông tới gần Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân lại bạo phát thần lực một đòn đập chết. Hà, giữa không trung, sắc mặt Lý Vạn Tiên lại biến đổi. Thiếu niên họ Quách vậy mà lại đi thu thập thi thể mãnh thú thập phẩm. Trong trận chiến sinh tử, hắn vẫn còn nhàn rỗi thoải mái làm chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút gì là sợ hãi. Thật khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Ngay cả nhân vật vô cùng cao minh như Lý Vạn Tiên đều không thể hoàn toàn nhìn thấu toàn bộ con bài chưa lật của Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân lúc này, dĩ nhiên mang đến cho Lý Vạn Tiên ảo giác như nhìn vào một hố sâu thăm thẳm. Muốn chết, lúc này vẫn còn muốn nuốt hết thi thể mãnh thú thập phẩm của ta. Thực sự là ấu chi, Phong Lực Hành vẻ mặt khinh thường, ta thấy sức lực của ngươi đang dần dần tiêu hao, ngươi sẽ không trụ được bao lâu nữa. Chết đi, tên tham lam kia, gocchuyenaudio.com. Những người có mặt ở đây đều có thể cảm giác được rõ ràng, sức lực của Phong Vân Vô Ngân đã dần dần cạn kiệt. Hai chiếc dao long tí bất luận nhìn từ tốc độ giao chiến, hay là tần suất quật đánh, đều đã chậm lại không ít. đã có một vài mãnh thú thập phẩm hung hăng cắn xé Giao Long Tý, khiến cho lân phiến vàng óng trên Giao Long Tý dần dần bắt đầu ảm đạm. Vẻ rực rỡ của tiên thiên cương khí lưu truyền trên Giao Long Tý cũng dần dần ảm đạm. Hiện giờ đã sắp bị thú vậy mà Phong Vân Vô Ngân vẫn còn thèm muốn thi thể mãnh thú thập phẩm, thực sự là khiến người khác đoán không ra. Trong lúc mọi người đang mơ hồ thì Phong Vân Vô Ngân lại làm một chuyện càng khó có thể tưởng tượng nổi, trong tay hắn xuất hiện một đống thịt viên lớn. Hắn bắt đầu như hổ đói ăn những viên thịt viên này. Hắn đang làm gì? Lý Vạn Tiên cũng thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, Thiên Địa Bá Khí Quyết chính là một môn tuyệt kỹ không có người luyện thành, thời gian qua đi, nó đã sớm bị mai một trên đại lục huyền tôn, rất ít người nhắc đến. Kể từ đó, sau khi tu luyện thành Thiên Địa Bá Khí Quyết, một vài đặc tính như luyện hóa thi thể võ giả, luyện hóa thi thể mãnh thú sẽ càng không có người biết. Phong Vân Vô Ngân là người đầu tiên luyện thành Thiên Địa Bá Khí Quyết. Hành động của hắn lúc này, trong mắt bất kỳ người nào đều rất bí ẩn. Tuyệt đối bí ẩn, Phong Vân Vô Ngân lúc này còn mải cắn nuốt thịt viên. Sau khi ăn xong một viên thịt viên, rất nhanh, 1664 hạt thiên địa đan điền lại bắt đầu luyện hóa thi thể mãnh thú thập phẩm. Phong Vân Vô Ngân cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục lấy ra là ăn. Ăn không ngừng nghỉ, giống như quỷ đói đầu thai. Tình cảnh vô cùng quái dị. Mỗi một viên thịt đều có mùi thơm ngào ngạt khiến Phong Vân Vô Ngân toàn thân cảm thấy sảng khoái, tứ chi bách hài như đang được ngâm trong suối nước nóng, vô cùng vui sướng. Dinh dưỡng của mỗi một viên thịt bị yêu thai mạnh mẽ cướp mất 9 phần, chỉ còn lại một phần cung cấp cho cơ thể. Hai chiếc Giao Long Tý điên cuồng nghiền giết mãnh thú thập phẩm bay đầy trời, không ngừng ném thi thể mãnh thú vào trong nạp giới. 1664 hạt thiên địa đan điền tăng cường luyện hóa, không ngừng sản sinh ra những lô thịt viên mới mẻ, Phong Vân Vô Ngân chỉ có một việc là ăn. Hơn nữa, dinh dưỡng của mỗi viên thịt sau khi được hấp thụ sạch sẽ, hai Giao Long Tý sẽ sản sinh ra một luồng lực lượng mới, lần phiên óng ánh vốn đã bắt đầu ảm đạm thì giờ lại một lần nữa tỏa sáng. Lực lượng cơ thể cũng không còn yếu ớt như trước nữa. Rầm, rầm rầm, rầm rầm, sức lực của hai Giao Long Tý dường như vô cùng vô tận, mỗi khi có người cho rằng chúng sắp thoát lực mà tan vỡ thì lực lượng mới lại bắt đầu sản sinh, thúc đẩy nó tiếp tục lùng giết đám mãnh thú thập phẩm khắp bầu trời. Trong thời gian không bao lâu, đã có hơn 500 mãnh thú thập phẩm bị giết. Những người quan chiến ở đây, phần lớn đều đã bắt đầu đứng lên, dùng ánh mắt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Vân Vô Ngân, nhìn theo hai chiếc Giao Long Tý dường như không biết mệt mỏi. Không người nào có thể đoán được điểm mấu chốt trong đó. Thế này là thế nào? Giữa không trung, Lý Vạn Tiên nhíu mày nắm chặt hai tay lại. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, đủ để có thể đoán ra được lực lượng hai chiếc Giao Long Tý của Phong Vân Vô Ngân cùng với thời gian duy trì chiến đấu của nó. Gocchuyenaudio.com. Nếu như đoán không nhầm, sau khi hai chiếc Giao Long Tý liên tiếp giết chết 300 mãnh thú thập phẩm là sẽ bắt đầu hết lực, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng bây giờ, dường như chúng càng đánh càng hăng. Lẽ nào nói thiếu niên họ Quách kia có đan dược có thể bổ sung lực lượng và sự dẻo dai cho cánh tay mãnh thú? Khách chương.